Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Vạn Vật Tùy Cảnh Sở Truyền. Ngoài ý muốn, luôn luôn tại xảy ra bất ngờ bên trong xuất hiện, nhấc lên đợt sóng, đem một người tâm thần chìm không ở bên trong. Như lúc này, Hứa Thanh chỉ là đang nghe quận thừa giảng thuật nhân tộc lịch sử. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được nhân tộc quá khứ. Bản năng đắm chìm trong bên trong, không có bất kỳ chuẩn bị gì phía dưới. Nghe được cái kia hắn nhất không muốn nghe đến danh tự. Mà theo quận thừa ngôn luận đi xem, tựa hồ người này trước đây đối nhân tộc còn có trọng đại cống hiến. Hứa Thanh không có vĩ đại như vậy. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tìm tới cái kia Ô Nha, đem hắn giết chết. Còn như đối phương trước đây làm cái gì, là thật như quận thừa tuy nói, vẫn là hậu nhân bịa đặt ra. Hứa Thanh cảm thấy mình không cần thiết đi suy tư. Thế gian này có lẽ thật sự có thiện ác mà nói. Có thể phần lớn thời gian người với người chi gian không có đơn giản như vậy, mà là ẩn chứa tính chất phức tạp. Sở dĩ chân chính ý nghĩa bên trên thiện ác rất ít. Hết thảy nghiên cứu căn bản, phần lớn là lập trường khác biệt chỗ đạo gây nên. Một người vì sống tiếp, đoạt một người khác sinh mệnh bên trong cái cuối cùng bạch đan. Người kia bởi vậy dị hóa tử vong, sau đó cướp bóc người làm rất nhiều chuyện như vậy, rốt cục sống tiếp được. Như vậy tại tất cả bị hắn hại chết cùng trong mắt thế nhân, hắn là ác, có thể hắn sống sót về sau, tương lai tạo phúc càng nhiều người, làm người khác tránh khỏi tử vong. Như vậy tại những này người nhìn lại, hắn là thiện. Như vậy hắn đến cùng là ác, vẫn là thiện? Có một số việc nhưng thật ra là không tốt đi phân biệt, bởi vì vô luận như thế nào lựa chọn đều là không đúng. Đi phân biệt cái này chỗ hành vi bản thân, kỳ thật cũng ẩn chứa khác biệt lập trường. Mỗi cái lập trường nhìn vấn đề đạt được đáp án lại không đồng dạng. Đạo lý này Hứa Thanh khi còn bé thấy được quá nhiều chân thực án lệ, cũng có ngây thơ. Một đường đi đến hôm nay, hắn mặc dù còn không có thông thấu, nhưng cũng hiểu biết phương hướng. Kiên trì bản tâm là đủ. Ngươi muốn giết ta, ta tự giết ngươi. Ngươi đến cướp ta, ta tự giết ngươi. Ngươi muốn hại ta, ta tự giết ngươi. Ngươi giết cha mẹ ta, ta càng muốn giết ngươi. Hứa Thanh đầu theo thấp tư thế bên trong nâng lên, mục quang thanh tịnh nhìn qua phía trên quận thừa. Vừa lúc giờ phút này quận thừa giảng thuật xong tất cả nhân tộc lịch sử, cũng trong tầm mắt hướng đại điện bên trong cái này một đời nhân tộc nhân tài kiệt xuất. Mục quang quét qua tất cả mọi người, thấy được Hứa Thanh, hai người nhìn nhau. Quận thừa gật đầu, tiếp xuống lão phu cho các ngươi giảng giải như thế nào tại trong tuyệt cảnh dựa vào thảo mộc tự cứu. Đương nhiên cái này có một chút hạn chế, đó chính là ngươi chỗ tuyệt cảnh ẩn chứa thảo mộc. Việc này kỳ thật phổ biến, vọng cổ đại lục thảm thực vật số lượng siêu việt vạn tộc bản thân. Nếu là có thể đứng tại một cái tuyệt đối độ cao cúi đầu nhìn xuống toàn bộ vọng cổ, ngươi sẽ phát hiện đem vạn tộc xóa sạch trừ về sau, vọng cổ xem không có gì thay đổi. Nhưng nếu là đem tất cả thảm thực vật xóa đi, vọng cổ trong mắt ngươi biến hóa, đem cực kỳ rõ ràng. Quận thừa thanh âm mang theo khàn khàn, tại hắn trang thương thân ảnh làm phụ trợ dưới, thanh âm này tựa như ẩn chứa tuế nguyệt trôi qua, chậm rãi truyền vào mọi người tâm thần. Ta không truyền thụ cho các ngươi cụ thể cách làm, việc này cần các ngươi khóa sau tự hành suy nghĩ. Ta chỉ dạy các ngươi một cái giàn khung, đây cũng là ta mấy năm nay nghiên cứu phương hướng. Cái kia chính là cải biến một gốc thảo mộc đặc tính, tỉ như đem một gốc phàm tục chi thảo hóa thành dược thảo, tỉ như đem một gốc linh thảo biến thành độc thảo, lại tỉ như đem một gốc độc thực hóa thành linh thảo. Này lại để các ngươi tại nguy cơ hoàn cảnh bên trong thêm một cái tự cứu chi pháp. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Cái phương hướng này hắn trước kia suy tư qua. Dựa theo Bách Đại Sư thuyết pháp, có thể thông qua âm dương lưỡng cực điều hòa chi thuật, đem hái xuống dược thảo dựa theo khác biệt dược lý, lợi dụng cái khác dược thảo đi phối hợp, từ đó làm đến cải biến. Bất quá phương pháp này vẫn có một ít tì vết, có một ít dược thảo là vô pháp bị âm dương lưỡng cực cải biến. Hứa Thanh suy tư lúc, những người khác cũng đang suy nghĩ. Nơi đây mọi người mặc dù tại thảo mộc tạo nghệ bên trên tầm thường, có thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút. Dù sao tại cái này cái thế đảo, đan dược không thể thiếu. Quận thừa cười nhìn về phía mọi người, sau đó phất tay lấy ra một cái chậu hoa, bên trong mọc ra một gốc màu đỏ tiểu hoa. Này nhánh hoa đường màu xanh, đóa hoa màu đỏ, cánh hoa ba mảnh, từng mảnh lại có rất nhiều ngư lân tiểu cánh, chắp vá cùng một chỗ tràn đầy yêu dị chi ý. Hồng lân hoa, Hứa Thanh liếc mắt nhận ra, đây là một loại kịch độc chi hoa, lại số lượng ít có, thuộc về là vô pháp bị âm dương lưỡng cực cải biến cái chủng loại kia. Các người nhìn kỹ, quận thừa đưa tay cầm ra một cái bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng đổ vào trong đất bùn, tiếp lấy quan sát hồng lân hoa biến hóa, lại lấp vào khác biệt dược dịch. Làm xong những này, hai tay của hắn nâng lên vung lên, lập tức hùng hậu tu vi tán khai, gia trì tại hoa bàn bên trên, làm rót vào trong đất bùn dược dịch bị hồng lân hoa tăng tốc hấp thu. Thời gian dần trôi qua, thần kỳ một màn xuất hiện, kia hồng lân hoa nhan sắc thế mà chậm rãi cải biến thành màu trắng, càng có một mùi thơm tán ra, khuếch tán tứ phương, đại điện bên trong mọi người đều kỳ dị. Hứa Thanh càng là vô cùng chấn động, một màn này nhìn như đơn giản, có thể càng là hiểu, liền càng là chấn động. Hứa Thanh rất rõ ràng âm dương lưỡng cực chi pháp vô pháp cải biến hồng lân hoa, nhưng bây giờ quận thừa sử dụng phương pháp lại làm được điểm này. Cái này khiến Hứa Thanh trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Các ngươi hiểu không? Muốn cải biến một gốc dược thảo trạng thái, không cần dao to búa lớn, cũng không cần ngắt lấy sau đi âm dương điều hòa bên ngoài chuyển hóa. Tại lão phu nhìn đến, cần chính là nhuận vật tế vô thanh. Trong bất chi bất giác, ngươi đi đưa nó vị trí hoàn cảnh cải biến, đi đưa nó cần có chất dinh dưỡng đổi biến, để nó hồn nhiên không biết xuống chậm rãi đi hấp thu, từ nội bộ đem nó ảnh hưởng. Chuẩn xác mà nói, không phải ta cải biến tình trạng của nó, mà là nó chính mình lực lượng đi cải biến tự thân trạng thái. Ta làm chỉ là sáng tạo ra một cái dẫn dắt hắn phương hướng hoàn cảnh cùng chất dinh dưỡng mà thôi. Quận thừa mỉm cười mở miệng, trong mắt mang theo động viên. Nhìn qua đại điện bên trong đều lâm vào trầm tư mọi người. Đây chính là ta truyền thụ cho các ngươi giàn khung. Các ngươi lấy cái này làm cơ sở, lại đi xem thảo mộc chi đạo, sẽ làm ít được nhiều. Môn học vấn này, ta sẽ ở đằng sau trong 7 ngày. Mỗi ngày cho các ngươi giảng giải một chút, 7 ngày sau các ngươi nếu không thể nắm giữ, cũng có thể tiêu hao các ngươi quân công, đến quận thừa phủ tìm ta học tập. Nói xong, quận thừa đứng dậy đi ra ngoài. Đại điện bên trong mọi người đều nghiêm nghị, hướng về quận thừa cúi đầu. Hứa Thanh cũng là như thế. Cái này tiết khóa với hắn mà nói, được gợi ý lớn, theo quận thừa rời đi. Hôm nay chương trình học cũng đến đây là kết thúc. Mọi người đều đi ra đại điện. Giờ phút này bên ngoài hoàng hôn đã qua, trăng sáng dâng lên. Hôm nay ánh trăng rất đẹp, bầu trời không mây, ánh trăng trong sáng tựa như ngân hà vẩy xuống. Cùng đội trưởng cùng nhau ly khai chuẩn bị trở về phân tông Hứa Thanh vừa ra đại điện, sau lưng truyền đến Khổng Tường Long cởi mở thanh âm. Hứa Thanh, mọi người về sau đều là chiến hữu, ta nghĩ mời ngươi đi uống rượu. Ta không ngoan nghèo quanh quẩn, ta muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Lại ta mấy cái này phát ra đối ngươi cũng tò mò. Ngươi vừa tới quận đô. đối với chấp kiếm cung khả năng không phải rất hiểu. Một hồi ta cũng kể cho ngươi hiểu thoáng cái, ngươi xem coi thế nào. Hứa Thanh nghe vậy bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua đi tới Khổng Tường Long. Đối phương trên mặt mang theo chân thành, cười cho càng là như vậy, đi theo phía sau Sơn Hà Tử bọn người. Hứa Thanh trần chờ, đối phương như thế chân thành mời. Lại hắn cũng hoàn toàn chính xác dự định nhiều tìm hiểu một chút chấp kiếm giả. Bất quá tựa hồ đối phương đối đội trưởng nơi đó có chút không chào đón. Trần Đạo Hữu, ngươi như không thời gian. Khổng Tường Long nhìn như cầu thả. Có thể đây chẳng qua là tính cách tự nhiên. Chỉ là hắn lười đi động não thôi. Nhưng không có nghĩa là hắn ngu dốt. Giờ phút này tự nhiên nhìn ra Hứa Thanh trần chờ nguyên nhân. Thế là đè xuống đáy lòng đối Trần Nhị Nghiêu đề phòng. Nhàn nhạt mở miệng. Có thời gian, đội trưởng tăng hắng một cái, rất hài lòng Hứa Thanh chiếu cố cách làm của mình. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Khổng Tường Long cũng không quá để ý có phải hay không có thêm một cái người. Nghe vậy hướng về Hứa Thanh cười ha ha một tiếng. Một đoàn người chính muốn ly khai lúc, Dạ Linh giữ chặt muốn ly khai Thanh Thu. Thanh Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng nhau. Cứ như vậy, bọn hắn bảy người tựa như một cái tiểu đoàn thể, bay ra chấp kiếm cung. Tại phía sau bọn họ, Trương Ti vẫn theo học thức điện đi ra, nhìn xem một màn này, lạnh hừ một tiếng, một mình rời đi. Khổng Tường Long bọn người từ nhỏ đã tại quận đô lớn lên. Đối với uống rượu địa phương tự nhiên rất quen thuộc, bất quá Tuyển Trạch cũng không phải là xa hoa chỗ. Mà là một nhà tầm thường tửu phường. Bên trong thực khách không nhiều. Chủ tiệm là đối vợ chồng già. Hiển nhiên đối Khổng Tường Long bọn người quen thuộc. Bưng đồ ăn ra lúc đến nhìn thấy bọn hắn tới lập tức lộ ra nụ cười. Tiểu Khổng tới. Lần này nhiều bạn mới. Chu Thúc, Chu Thẩm. Khổng Tường Long đến về sau. Vội vàng chạy đi qua cầm qua đồ ăn bàn. Giúp đỡ đưa đến sát vách bàn bên trên. Kia trên bàn thực khách nhìn thấy bọn hắn một nhóm chấp kiếm giả. Cũng không sợ hãi, cười trêu ghẹo, Tiểu Khổng đây là lại đến giúp công việc à nha. Đúng thế, một bên làm việc vặt vừa uống rượu. Khổng Tường Long cười cười, buông xuống đồ ăn bàn về sau. Lại lấy một chút ít rượu đi hướng Hứa Thanh nơi đó. Các ngươi đứng đấy làm gì? Đều tọa hạ a, rượu nơi này là ta nhưỡng. Một điểm không trộn nước. Khổng Tường Long lôi kéo mọi người tìm được cái bàn ngồi xuống, đem rượu cất kỹ, một bộ chủ tiệm dáng vẻ. Một màn này xem Thanh Thu rất là kỳ dị. Hứa Thanh cũng nhìn nhiều Khổng Tường Long vài lần, đội trưởng thì là một bộ sớm tự biết đến bộ dáng. Khổng Tường Long vừa muốn mở miệng, một bàn khác thực khách hô hào tính tiền. Hắn liền vội vàng đứng lên chạy đi qua, động tác rất nhuần nhuyễn. Cùng ngày đó tại chấp kiếm cung Long Hành Hổ Bộ tựa như không phải một người. Khổng đại ca thuở nhỏ nghèo khổ, khi còn bé tại chấp kiếm cung làm tạp dịch. Khi đó hắn ở bên ngoài còn kiêm chức mấy phần tiểu công kiếm lấy linh tệ. Dạ Linh nhìn Hứa Thanh, bọn người liếc mắt, mở miệng giải thích. Căn này tử phương hắn làm 3 năm tiểu nhị, tu hành sau bên ngoài làm nhiệm vụ nhiều không còn. Có thể mỗi một lần chúng ta tụ hội, đều chọn nơi này, bởi vì Chu Thúc Chu Thẩm đối với hắn rất tốt. Khổng đại ca, là cái hoài cựu chi nhân, Sơn Hà Tử ở bên, thần sắc bản năng bảo trì âm trầm, lạnh lùng mở miệng, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bận rộn Khổng Tường Long. Dạng này người, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua. Rất nhanh Khổng Tường Long chạy trở về. Sau khi ngồi xuống bưng lên tử hồ, hướng về mọi người cười ha ha một tiếng. Hôm nay vui vẻ, quen biết bạn mới. Đến, các huynh đệ, chúng ta nâng một cái. Sơn Hà Tử bọn người nâng lên tử hồ. Hứa Thanh, đội trưởng cùng Thanh Thu cũng đem tử hồ cầm lấy. Mọi người tương hỗ xem về sau, cùng nhau uống xong, đều là người trẻ tuổi, uống lại nhanh, mặc dù đối với tu sĩ tới nói rượu không có gì. Có thể cuối cùng cũng có thể sống vọt bầu không khí. Nhất là Khổng Tường Long cười vui cởi mở, rất là nhiệt tình, tại hắn thôi thúc dưới. Không khí dần dần không còn như ngay từ đầu như vậy đơn điệu. Mà Khổng Tường Long phóng khoáng cũng theo uống rượu bên trên nhìn ra. Hắn rõ ràng là cái yêu rượu chi nhân. Một bình tiếp lấy một bình. Chậm rãi Hứa Thanh cùng Thanh Thu cũng trầm tĩnh lại. Chỉ bất quá hai người hay là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Đều lờ đi, còn như đội trưởng thì là như quen thuộc. Không ngừng cùng Sơn Hà Tử bọn người uống rượu. Tiểu Hà, Dạ Linh còn có Vương Thần. Ta biết các ngươi ba cái đối Hứa Thanh cái kia đại đế khâm điểm thuyết pháp không phục. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, nhân tộc ta thiên kiêu chi gian kiêng kỳ nhất liền là ghen ghét a. Hôm nay nhân tộc lịch sử các ngươi cũng nghe đến, nhân tộc ta vốn cũng không như trước đây mạnh như vậy. Như còn trong đấu, tương lai có thể lo, ta không quản các ngươi như thế nào, nhưng Hứa Thanh nơi này, ta là phục khí, vạn trượng liền là vạn trượng. Khổng Tường Long cảm khái, tại hắn thoại ngữ dưới, Sơn Hà Tử ba người cũng đều biểu lộ đã thả lỏng một chút. Nếm thử cùng Hứa Thanh bọn người tiếp xúc, bất quá đối với đội trưởng nơi đó rõ ràng đề phòng cực sâu. Nhất thời nửa khắc tiêu tán không xuống. Cứ như vậy, qua lần rượu, thức ăn bưng lên lúc, Khổng Tường Long cười nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh các ngươi còn không có đi cảm ngộ đế kiếm đi. Tiểu Dạ Linh cũng thế. Ta năm ngoái cảm ngộ thành công. Chính tốt đem một chút kinh nghiệm cùng các ngươi chia nhau thoáng cái. Hứa Thanh lắng nghe có chút động dung, loại này cảm ngộ kinh nghiệm cực kỳ chân quý. Nói như vậy có rất ít người hội sẽ nói ra, đội trưởng cũng đều đáy lòng kinh ngạc. Thanh Thu càng là ngẩng đầu lên. Các ngươi cái này biểu tình gì? Không phải liền là cái đế kiếm cảm ngộ kinh nghiệm nha. Khổng Tường Long cười ha ha một tiếng. Một bên từ đầu đến cuối thoại ngữ rất ít Vương Thần. Giờ phút này nhẹ giọng mở miệng. Khổng đại ca tính cách chính là như vậy. Ta mệnh đăng, liền là hắn cho ta. Người mệnh đăng cũng không phải ta cho. Là ta cùng đi với ngươi cướp. Khổng Tường Long đại thủ đập vào Vương Thần trên bờ vai. Trực tiếp xuyên thấu mà qua. Khổng đại ca, ta bản thể tại tu hành thời khắc mấu chốt. Khổng Tường Long cười cười, không đi để ý, hướng về Hứa Thanh bọn người giới thiệu đế kiếm kinh nghiệm. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đám người bọn họ uống càng ngày càng nhiều, nhất là đội trưởng lấy ra một chút thất huyết đồng tự nhưỡng linh tửu. Loại rượu này phàm tục không thể uống, hội sẽ say chết, nhưng đối tu sĩ mà nói, thuộc về rượu ngon. Cái này khiến Khổng Tường Long đối đội trưởng giác quan tốt một điểm. Thế là đến cuối cùng mọi người dù là thân là tu sĩ, cũng vẫn là có một chút men say. Bởi vì không có người vận chuyển tu vi đi tiêu tán mùi rượu, thoại ngữ cũng tự nhiên càng nhiều. Trong lúc đó Sơn Hà Tử cũng không còn âm trầm, mà là chửi ầm lên Diêu gia. Ngôn từ bên trong đối Diêu gia cùng ngoại tộc thân cận cực kỳ bất mãn, còn nhắc lên quận trưởng cùng quận thừa. Cái trước bọn hắn thở dài cảm khái, càng có lý giải cùng kính nể. Cái sau công nhận biết biết uyên bác, sáng suốt hơn người, tạo phúc quận đô. Cuối cùng đội trưởng càng là cùng Khổng Tường Long tiến hành tỉ thí đụng rượu, làm bầu không khí trình độ náo nhiệt đến cực trí. Cho đến trên ánh trăng ba canh mọi người mới ly khai tửu phường. Các tự rời đi, lần này tụ hội mặc dù không thể để cho bọn hắn lập tức liền trở thành bằng hữu, nhưng cũng lẫn nhau nhiều ít quen thuộc một chút. Trở lại phân tông trên đường, đội trưởng ôm Hứa Thanh cổ, một bộ chỉ điểm Sơn Hà, bế nghế thiên hạ bộ dáng. Ta và ngươi nói Tiểu A Thanh những người này tửu lượng đều không được. ta đại sư huynh của ngươi lúc này mới lấy ra một thành bản sự. Kia Khổng Tường Long càng là kém cỏi, hắn uống không qua ta. Hứa Thanh cười cười, gật đầu tán đồng, một đêm không nói chuyện. Đằng sau 6 ngày, học thức điện chương trình học tiếp tục. Bọn hắn cái này một nhóm tân tấn chấp kiếm giả, học được càng nhiều chấp kiếm giả bí pháp, hiểu càng nhiều tri thức. Ở giữa chấp kiếm cung còn tổ chức phân tổ đoàn thể hiệp trợ chương trình học. Tại chấp kiếm cung an bài xuống, chương trình học tuy là tại chấp kiếm cung một chút trong cung điện tiến hành. Có thể trong đó huyễn hóa vạn vật, tự thành không gian, tại cái này không ngừng mà phân tổ dưới. Chậm rãi tất cả mọi người theo lạ lẫm biến quen thuộc. Có một lần Hứa Thanh cùng Thanh Thu phân phối đến một tổ. Hai người chung nhau hoàn thành một lần phục kích khảo thí. Mặc dù đều lạnh xem mặt, nhưng vô hình phối hợp cũng rất là ăn ý. Cái này khiến Thanh Thu đáy lòng dính nhau rất lâu. Còn có một lần là Khổng Tường Long cùng đội trưởng thành một tổ, đi tiến hành tìm kiếm hợp tác, nhưng lại thất bại, bởi vì bọn hắn muốn siêu tầm vật phẩm. Đội trưởng nhịn không được gặm một cái. Một lần kia đằng sau, Khổng Tường Long vụng trộm nhắc nhở Sơn Hà Tử bọn người, để bọn hắn cẩn thận Trần Nhị Nghiêu, tên kia lớn một cái mũi chó, tìm kiếm đồ vật toàn bộ nhờ bản năng, con mắt sẽ còn sáng lên, càng là yêu thích đi gặm một cái. Các ngươi về sau cùng hắn làm nhiệm vụ, nhất định muốn lưu ý nhiệm vụ vật phẩm. Cứ như vậy, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, bí huấn kết thúc. Không thể không nói chấp kiếm cung 7 ngày bí huấn tác dụng rất lớn. 7 ngày trước mọi người lẫn nhau phần lớn lạ lẫm, có thể 7 ngày sau loại trừ quen thuộc bên ngoài, càng nhiều một chút hữu nghị, mặc dù không sâu, có thể đây là hạt giống, trở thành chiến hữu hạt giống. Đương nhiên Trương Ti vận ngoại trừ, mà tại mọi người tham dự bí huấn nhất khảo hạch cuối cùng thời điểm, Hứa Thanh cái này lấy được nhậm chức lệnh, được cho biết không cần khảo hạch, lập tức đi cung chủ nơi đó nhậm chức báo đến. Cung chủ không tại chấp kiếm cung, hắn tại hình ngục ti. Đây là lịch đại Phong Hải quận chấp kiếm cung cung chủ trách nhiệm trấn thủ hình ngục tê. Thế là Hứa Thanh ly khai học thức điện, cầm nhậm chức lệnh, hướng về đại địa tòa kia Phong Hải quận đệ nhất giám ngục tiến lên mà đi. CVT, hiện tại có phiên ngoại một của Chu Tiên, Mục Thần Ký, Quỷ Duy Rủ, Vạn Tộc Chi Kiếp và hai phiên ngoại của Thánh Khư. Muốn đọc thì mọi người xem bình luận nhé. Hết chương.